Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 492 băng sa bão cát. Bạch Bạc, Quy Hy, còn có nhân tộc Vương Tử Dương, bản hoàng cùng các ngươi huyết hải thâm cừu, không đội trời chung, đợi bản hoàng hóa thần ngày, nhất định sẽ còn trở về, tìm các ngươi báo thù. Yêu hoàng giao ngao vẻ mặt bi thương, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, như chó nhà có tang, một mình tại vô biên vô tận Bắc Minh chi hải bầu trời. Đằng vân giá vũ cao tốc phi hành, nó hao hết suốt đời tâm huyết yêu hoàng vương triều, lọt vào yêu đình cùng nhân tộc đại quân vây công. Đã xong, mạnh mẽ Đông Hải đệ nhất tộc giao tộc cũng theo đó hủy diệt, nhổ tận gốc. Càng là làm nó đau lòng nhức óc, Đông Hải đã không đất dung thân, nó chỉ có thể trốn. Nó lúc đầu suy nghĩ là đả thông quy khư chi nhãn, đi tới thần bí thượng cổ yêu giới, tìm kiếm được hóa thần cơ duyên. Chỉ có tìm tới hóa thần cơ duyên mới có thể để cho nó lại sống thêm 1000 năm, trở nên càng cường đại. Thế nhưng là quy khư chi nhãn thông hướng thượng cổ yêu giới dự bị truyền tống trận, bị tu sĩ nhân tộc liên thủ với Bạch Bạc nghiêm trọng phá hư về sau. Tại 200-300 năm bên trong, mong muốn chữa trị truyền tống trận đã không có khả năng. Nó nguyên anh cảnh tuổi thọ còn thừa không nhiều, chờ không nổi, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đi hóa thần. Quy khư chi nhãn con đường này triệt để đoạn tuyệt. Không thể không tìm đường khác, chỉ có thể khởi động phong trần đã lâu giao tổ tế đàn. Trực tiếp phá không ức vạn dặm, đi tới Bắc Minh Đại Lục. Bắc Minh Đại Lục y nguyên tồn tại hóa thần cơ duyên. Đã từng có tu sĩ nhân tộc tìm được cơ duyên đạp vào cảnh giới hóa thần, cũng là có thể đi tìm một tìm. Chỉ là Bắc Minh Đại Lục có một nhân tộc tu tiên hoàng triều, Thông Thiên Hoàng Triều. Thế lực vô cùng to lớn và mạnh mẽ, cơ hồ chiếm cứ Bắc Minh Đại Lục đại bộ phận địa bàn. Dị tộc yêu tu tại Bắc Minh Đại Lục không chiếm được lợi lộc gì. Bắc Minh Đại Lục tuy có một cái đại yêu quốc, nhưng địa bàn nhỏ, ở trên một góc nhỏ, vô phương cùng Thông Thiên Hoàng Triều chống lại. Bất quá nó có một vị lão hữu tại yêu quốc địa vị tôn quý, có thể lúc trước hướng tìm nơi nương tựa, ngày sau mới quyết định đi đoạt hóa thần cơ duyên. Nếu không phải tình thế bị bất đắc dĩ, nó cũng sẽ không làm hạ sách này. Yêu hoàng giao ngao đang vùi đầu bay lên, suy nghĩ đến Bắc Minh yêu quốc về sau dự định. Đột nhiên, nó sinh lòng báo hiệu, tựa hồ có một cỗ kinh khủng dị thường khí tức nguy hiểm đang nhanh chóng tiếp cận. Cỗ khí tức này chi đáng sợ, chỉ sợ không tại hóa thần tu sĩ phía dưới. Giao ngao suốt đời còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế khí tức kinh khủng. Nó không khỏi hoảng hốt, cảnh giác lên, thần thức thật nhanh hướng phương xa tìm tòi, rất nhanh liền dò xét đến. Phương xa ở ngoài ngàn dặm có một mảnh vô biên vô tận hơi nước trắng mịt mờ băng sa gió lốc đang ở cuốn tới. Cỗ này băng sa gió lốc ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí tức nguy hiểm, quét ngang chỗ băng phong hết thảy, vạn vật lâm vào tĩnh lặng, liền thần thức đều không thể thâm nhập vào đi dò xét. Cái này khiến nó này nguyên anh đỉnh phong yêu tu cũng thấy không rét mà run, nhìn mà sợ, trốn. Giao ngao trong lòng sinh ra ý niệm duy nhất, một khi yêu tu bị cuốn vào băng sa gió lốc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù nó là nguyên anh cảnh đỉnh phong yêu tu, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, nhưng nó rất nhanh phát hiện, tại đây mảnh băng sa gió lốc phía trước trong vòng hơn 10 dặm, đang có mười mấy tên yêu tu tại hoảng hốt gấp trốn, tránh né sau lưng kéo tới băng sa gió lốc. Trong đó một tên Bạch Quy yêu tu, đúng là nó hận nghiến răng nghiến lợi Bạch Bạc. Ngoài ra, còn có Đông Hải yêu đình một tên đại yêu vương Tất Phương, một cua một tôm yêu tu, cùng với Đông Hải Yêu Đình cùng Yêu Hoàng Vương Triều hơn 10 tên không gọi nổi tên Kim Đan Yêu Tu. Thậm chí còn có mấy tên nhân tộc Kim Đan Tu Sĩ cũng ở trong đó. Vô cùng thần kỳ là, chúng nó đám này lẫn nhau cửu thị giữa các tu sĩ. Lạ thường hòa thuận, không có chút nào lẫn nhau đấu dấu hiệu, đều chỉ lo vùi đầu kinh hoàng đào mệnh. Bạch Bạc, hừ, bản hoàng nhiều lần muốn giết ngươi mà không thể, không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa. Yêu hoàng giao ngao không khỏi mừng rỡ, hướng băng xa gió lốc hướng đi bay nhanh. Bạch Bạc, Tất Phương, cua tôm chờ này hơn 10 tên yêu tu cũng không phải là bị giao tổ tế đàn, đấu chuyển tinh di. Truyền tống đến một chỗ, vốn là tứ tán tại Bắc Minh chi hải địa phương khác nhau. Thế nhưng không biết từ nơi nào phá tới một mảnh kinh khủng băng xa gió lốc, đưa chúng nó khu chạy tới một chỗ. Mới đầu chúng nó còn xem thường, cảm thấy là phổ thông băng xa. Thế nhưng là, mãi đến có Kim Đan yêu tu bị băng xa gió lốc nuốt hết, trong nháy mắt băng phong, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì có thể truyền tới. Chúng nó mới ý thức tới này băng xa gió lốc đáng sợ. Cỗ này băng xa gió lốc bước cho chúng nó không ngừng đào mệnh, đưa chúng nó khu đuổi đến cùng một chỗ. Chưa có thể kịp thời chạy trốn yêu tu, này bị băng xa gió lốc truy đuổi qua, triệt để đóng băng, băng xa bão cát tại chúng nó hơn 10 tên yêu tu đằng sau cuồn cuộn tới. Truy hết sức gấp, nghĩa huynh, ta tương đương, ta yêu lực khô kiệt, mau trốn bất động, ngươi mang lên Hà Nhẫn lão đệ đi trước, chúng ta tới thế tại làm huynh đệ đi. Chỉ có thể yêu ta những cái kia thật vất vả có được nguyên anh cơ duyên, còn không tới kịp hưởng dụng một phen đạp vào nguyên anh cảnh giới, liền muốn mất mạng tại đây Bắc Minh biển băng. Giải phách sử hết sức lực, kìm nén đến mặt đều đỏ bừng. Thế nhưng là dưới chân một đoàn màu đỏ yêu vụ liền là bay mau không nổi. Mắt thấy, sắp bị băng xa gió lốc cho đuổi kịp. Chỉ còn lại có mấy trăm trượng khoảng cách, nó trong lòng lớn ai, vô cùng bi thương, này Bắc Minh chi hải hung hiểm, ngoài ý muốn bỏ mình cũng là chẳng có gì lạ, nó đời này có thể lăn lộn đến Kim Đan yêu tu, cũng tính không uổng công này cua sinh, chỉ là đáng tiếc những cái kia theo giao tộc trong bảo khố vừa cướp đến tay nguyên anh cơ duyên, còn chưa kịp hưởng thụ một chút trở thành nguyên anh yêu tổ. Bị chúng yêu tôn nâng mùi vị, liền muốn bỏ mình đạo tiêu. Nghĩa huynh, ta cũng không được, lập tức sẽ thoát hư. Hà Nhẫn hai cỗ run rẩy, yêu lực hư cực kỳ, cũng là sắp không chịu được nữa. Nó quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mấy trăm trượng bên ngoài, nhanh muốn đuổi tới băng xa gió lốc, vẻ mặt dọa đến trắng bệch. Bọn chúng Kim Đan cảnh giới thấp, yêu ực cũng mỏng manh, cỗ này băng xa gió lốc bao phủ tốc độ thật nhanh. Kim Đan tu sĩ sử hết toàn bộ sức mạnh, cũng khó có thể vứt bỏ cỗ này băng xa gió lốc. Bạch Bạc nghe tiếng không khỏi quay đầu, nhìn về phía cua tôm hai yêu, nó trong lòng không khỏi mềm nhũn. Giải phách cùng Hà Nhẫn cũng xem như giảng nghĩa khí yêu tộc huynh đệ. Ban đầu ở Doanh Châu Thánh Sơn bất chấp nguy hiểm trước tới cứu viện, nó từ là không thể vứt bỏ hai bọn chúng không để ý. Nó đột nhiên trở lại nắm lên cua tôm hai yêu, mang theo chúng nó cùng một chỗ trốn, giúp chúng nó tiết kiệm một chút yêu lực. Nó yêu lực vô cùng hùng hậu, mang không ít tiếp tế linh đan, còn có thể chịu đựng được. Tất Phương lo lắng, thấy thế hét lớn, Bạch Bạc, đào mệnh quan trọng, hiện tại ngươi ta tự lo không xong, nào có dư lực dẫn chúng nó đào mệnh. Ngươi nếu là nhịn không được, cuối cùng ba người các ngươi đều muốn cùng chết. Nếu không phải là bởi vì Bạch Bạc cùng Kim Lân nghĩa huynh quan hệ không ít, nó đã sớm một mình ra tốc dương cánh chạy trốn. Bạch Bạc cùng Kim Lân kết nghĩa, Kim Lân cùng Tất Phương cũng kết nghĩa, Bạch Bạc lại cùng Giải Phách Hà Nhẫn hai yêu kết nghĩa. Quan hệ có chút phức tạp, nhưng yêu tộc là các luận các đích huynh đệ, sẽ không nói nhập làm một. Tất Phương, ngươi đi trước đi, ta không thể vứt bỏ ta hai vị nghĩa đệ không để ý. Bạch Bạc cười khổ nói, ngươi sớm muộn muốn bị chúng nó liền liên lụy chết. Tất Phương khí mắng to, nhưng nó cũng không có vứt xuống Bạch Bạc, nắm lên giải phách, chia sẻ một bộ phận áp lực. Nó là vũ tộc, bay lượn chạy trối chết tốc độ nhanh, chỉ cần yêu lực không hao hết, liền không sợ bị băng xa gió lốc đuổi kịp. Yêu hoàng giao ngao bay gần băng xa gió lốc, trong tay yêu hoàng một kích vung lên, liền hướng bên ngoài mấy chục dặm Bạch Bạc bảo bắn xuyên qua. Coi như này một kích y nguyên giết không chết Bạch Bạc, nhưng chỉ cần đem Bạch Bạc đánh vào băng xa trong gió lốc đi, liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu hoàng, Bạch Bạc đột nhiên cảnh giác, không khỏi vẻ mặt đại biến. Thế nhưng là, nó coi như muốn tránh, cũng không kịp, huống hồ sau lưng còn có băng xa gió lốc tại ngàn trượng bên ngoài truy đuổi. Tất Phương thấy yêu hoàng xuất hiện, dọa đến kém chút thét lên. Giống, giữa không trung đột nhiên bay tứ tung ra một đầu to lớn yêu chày gỗ, đem yêu hoàng giao ngao bảo bắn tới yêu hoàng đại kích đánh vạt ra, bay chéo ra ngoài. Đã thấy một đạo nghiêu yêu ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, hai tay nắm một đầu thô to yêu chày gỗ, một đôi lấp lánh trâu mắt gắt gao nhìn chằm chằm yêu hoàng giao ngao. Yêu hoàng, đường đường nguyên anh yêu tổ, đối một tên kim đan yêu tu lại nhiều lần ra tay có gì tài ba? Có loại hướng ta tới. Quỷ Ngưu tức sủi bọt mép, ý muốn một trận chiến. Hừ, Quỷ Ngưu, nếu không phải ngươi cản trở, Bạch Bạc chết sớm không biết bao nhiêu lần. Ngươi không phải bản hoàng đối thủ, lại dám ra tay cản trở, liền ngươi cùng một chỗ giết. Yêu hoàng giao ngao bay lượn mà tới, không khỏi sầm mặt lại. Này Quỷ Ngưu một cây chết đầu óc, quá tải đến, chết bảo đảm Bạch Bạc. Nhưng Quỷ Ngưu cũng không phải là đối thủ của nó, chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Quỷ Ngưu huynh, Bạch Bạc thấy Quỷ Ngưu xuất hiện, thở dài một hơi, có Quỷ Ngưu này tôn yêu đình nguyên anh yêu tổ tại đây bên trong, yêu hoàng muốn giết nó cũng không dễ dàng như vậy. Quỷ Ngưu quay đầu nhìn về phía Bạch Bạc, trầm giọng nói, Bạch Bạc lão đệ, ta ở đây ngăn chặn nó, yêu hoàng giết không được ta, ngươi cùng Tất Phương mau mau rời đi. Đa tạ, Bạch Bạc cùng Tất Phương vội vàng cùng giải phách, hà nhẫn gấp trốn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.